Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tượng, Lâm Hiên sửng sốt a, hắn lại muốn ngăn cản đã tới không kịp. Thiên địa này ấn tượng tuyệt đối sẽ bị xa xa những cái kia chiến đấu người nhìn thấy. Đến lúc đó sẽ có càng thêm kẻ đáng sợ, hướng phía bên này bay tới. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm lãnh, trực tiếp cường thế xuất thủ, hắn chụp vào một trái, cái này trái cây phía trên hào quang vậy mà hóa thành đại đạo. Tiến hành ngăn cản, Lâm Hiên rất là kinh ngạc, xem ra những này linh quả nhiên bất phàm, lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, hoàng kim đại thủ lần nữa dùng sức, đem những cái nào pháp tắc vỡ nát, sau đó bắt đến ở trong tay, những này đã không biết là mấy vạn năm linh quả, nếu như phục dụng hiệu quả sẽ phi thường tốt, cho nên Lâm Hiên không có dừng tay. Cùng lúc đó, hắn đối bên cạnh Mưa Thi Thiếp nói, ngươi cũng động thủ đi, có thể cầm bao nhiêu nhìn bản lãnh của ngươi. Mưa Thi Thiếp hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, nàng cũng không khách khí á. Hai người nhanh chóng xuất thủ, mà trước đó cỗ năng lượng kia ba động, cũng là nhanh chóng bán hàng đa cấp bốn phương tám hướng. Ở phía xa đại chiến người nào cảm nhận được cỗ lực lượng này, toàn bộ ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, thật đáng sợ khí tức, nơi đó tựa hồ có càng thêm đáng sợ thiên tài địa bảo. Nhanh đi, những người này không đang chiến đấu, mà là nhao nhao hướng phía nơi xa bay đi. Khi bọn hắn đi tới phụ cận, nhìn thấy cái kia thông thiên đại thụ thời điểm, cũng đều sửng sốt, nhất là thông thiên đại thụ, còn quấn một chút linh quả, càng làm cho bọn hắn chấn kinh, những người này nháy mắt con mắt liền đỏ a, trên thân lực lượng không ngừng bộc phát, Lâm Hiên nhíu mày, không có nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền đến. Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, cũng không quay đầu, mà là tiếp cận phía trước, tại thông thiên thần thụ phía trên, còn có một cái trái cây, kia trái cây bị vô số hào quang đại đạo bao phủ, nửa bên là đen nửa, bên cạnh là trắng. Thần bí dị thường, đồng thời, ở chung quanh còn có đáng sợ đen trắng khí tức vờn quanh, hình thành phù văn thần bí, đây chẳng lẽ là âm dương lực lượng, hình thành sao? Lâm Hiên quá khiếp sợ, viên này thông thiên thần thụ, có cường đại sinh cơ, mà lại sinh trưởng tại thượng cổ chiến trường, nơi này tràn ngập khí tức tử vong địa phương, cho nên mới hình thành loại này âm dương quả. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Thứ này ẩn chứa pháp tắc, nếu như hắn có thể có được, như vậy, có thể tăng lên thái cực đồ uy lực. Không riêng Lâm Hiên nhìn thấy, đến mấy người kia cũng nhìn thấy, bọn hắn nhìn qua phía trên đen trắng trái cây, trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, phía trên ẩn chứa âm dương pháp tắc, nếu như chúng ta cầm tới phục dụng, có lẽ có thể cảm ngộ ra pháp tắc. Những người này thật là quá kinh ngạc, âm dương pháp tắc chính là cực mạnh bản nguyên pháp tắc, có rất ít người có thể lĩnh hội, nếu lĩnh hội thành công, bọn hắn thực lực sẽ đột phi mãnh tiến, cho nên những người này khí tức trên thân dị thường lạnh thấu xương. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại con người đột nhiên rụt lại. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám! Bọn hắn nhìn thấy phía trước đạo nhân ảnh kia nhô ra một con hoàng kim đại thủ, trực tiếp bắt tới. Mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra đáng sợ thiên địa pháp tắc, hướng thẳng đến hoàng kim đại thủ phóng đi, đem hoàng kim đại thủ chế trụ. Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn cảm nhận được bàn tay truyền lại đến lực lượng, hắn thu hồi thủ trường, sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Sau một khắc, hắn xoay đầu lại lạnh giọng hỏi, dám động thủ với ta? Tiểu tử, nguyên lai là ngươi! Hậu phương, Vạn Yêu Thành một cường giả, nháy mắt liền trầm mặt xuống, hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà đến nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng so với bọn hắn đến đều muốn sớm. Như vậy, chung quanh những cái kia linh quả, đối phương thu thập bao nhiêu đâu? Lúc này, Vô Cực Môn một cường giả cũng là lạnh giọng mở miệng. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tới sớm như vậy, nghĩ đến đã được đến đầy đủ linh quả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Để ngươi rời đi, về phần cái này âm dương trái cây, ngươi cũng không cần lại nghĩ. Nói chuyện cái này cũng là một cái lão giả, thực lực đạt tới thánh tôn hậu kỳ, khí tức trên thân vô cùng đáng sợ. Mặc dù Lâm Hiên là đỉnh cấp thiên kiêu, thì tính sao, vừa đến hắn bản thân liền là hậu kỳ cường giả. Tại cái này, lần này bên người còn có không ít cao thủ, nếu như đồng loạt ra tay, đối phương là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mưa Thi Thiếp cũng là khẩn trương tới cực điểm, nàng đi tới Lâm Hiên bên người, trầm thanh nói đến, công tử, làm sao bây giờ? Nàng nhìn thấy, trừ Vạn Yêu Thành cùng Vô Cực Môn người bên ngoài, Lôi Thần Thành người cũng tại, mà lại nơi xa Đại Hoang Phủ, Vạn Kiếm Các, Biển Cả Điện những người kia, tựa hồ cũng đang nhanh chóng chạy đến, không bao lâu, nơi này liền sẽ bị vây quanh. Lâm Hiên nhìn qua mấy cái thánh nhân, lại nhìn phía âm dương trái cây, trong mắt hiện hiện một vòng kim sắc quang mang, sau một khắc hắn nói, tốt, theo lời ngươi nói, ta rời đi, các ngươi không động thủ với ta, không sai. Vô Cực Môn tên lão giả kia cười nói, điểm này, ta còn có thể cam đoan. Nói thật, hắn trong lòng cũng là hiện hiện một vòng khinh thường, cái này Lâm Vô Địch, cũng không như trong tưởng tượng như vậy tùy tiện, hay là biết tiến thối. Bên cạnh Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người cũng là cười lạnh, nói thật, bọn hắn không muốn buông tha kia tiểu tử, bất quá bọn hắn cũng biết, muốn giết đối phương, chỉ sợ cũng không dễ dàng, mà lại, chung quanh lúc nào cũng có thể sẽ có cái khác thánh thành người đến. Nếu như càng nhiều người đến, bọn hắn chỉ sợ khó mà đạt được phía trước âm dương trái cây. Cho nên, bọn hắn cũng quyết định trước cướp bảo bối, sau đó lại giải quyết tiểu tử này. Rất tốt, Lâm Hiên cũng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Sau đó hắn nhanh chóng hướng phía bên cạnh thối lui, Mưa Thi Thiếp đi theo đồng dạng hành động, nhưng mà nàng thật là vẻ mặt nghi hoặc, không nên nha, lấy nàng đối Lâm Hiên hiểu rõ, gia hỏa này không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền từ bỏ bảo bối. Nhất là ẩn chứa âm dương pháp tắc trái cây, đối với đối phương đến nói vô cùng hữu dụng nha. Chương 4303, ai dám chống lại? Lâm Hiên nhìn Mưa Thi Thiếp một chút, biết hắn nghi hoặc, sau đó truyền âm nói, yên tâm, vật kia a không phải dễ dàng như vậy, liền lấy đến, trước để bọn hắn kiểm tra một chút uy lực như thế nào. Mưa Thi Thiếp sửng sốt a, nhìn về phía xa xa âm dương trái cây, thứ này còn gặp nguy hiểm sao? Hắn thực tế nhìn không ra, mặt khác mấy cái kia thánh tôn hậu kỳ cường giả, nhìn thấy Lâm Hiên rời đi, cũng đều là lộ ra tiếu dung, ở trong đó, Lôi Thần Thành người nháy mắt hóa thành thiểm điện, bay đi, đáng chết, ngươi dám, Vô Cực Môn tên lão giả kia giận quát một tiếng, nghĩ muốn chặn lại, nhưng mà lôi đình tốc độ quá nhanh. Hắn hay là muộn một bước, Lôi Thần Thành người trung niên kia đi tới phía trước, hắn nhìn qua phía trước âm dương trái cây, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, chư vị, vậy ta liền không khách khí a, nói, hắn thẳng hướng âm dương trái cây, hậu phương, mấy cái kia thánh tôn hậu kỳ cường giả, gầm thét, đánh ra đáng sợ thần thông nghĩ muốn chặn lại, bất quá phát hiện đã muộn, bởi vì, cái kia lôi đình bàn tay bao phủ âm dương trái cây. Quá tốt, đây là ta, cái kia, Lôi Thần Thành cường giả khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bởi vì hắn phát hiện một cỗ màu đen pháp tắc đi tới trong cơ thể của hắn, nháy mắt đem hắn sinh cơ mang đi, mà cánh tay của hắn cũng là nhanh chóng khô cạn xuống dưới. Không, hắn điên cuồng lui lại, nhưng mà một nháy mắt lại hóa thành bạch cốt, không còn tồn tại. Đằng sau còn đang tức giận gào thét những người kia đều sửng sốt a, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, một cái thánh tôn hậu kỳ cứ như vậy bị giết sao? Bọn hắn cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Mưa Thi Cắt thì là con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao lại cái dạng này, chỉ có Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, xem ra quả là thế, phía trên này âm dương pháp tắc cực kỳ khủng bố, không phải là cái gì người đều có thể chống lại lớn. Nhìn thấy Lâm Hiên bình tĩnh thần sắc, Mưa Thi Cắt cũng là hít vào khí lạnh, xem ra đối phương đã sớm biết, mà lại đối phương nói thí nghiệm, hẳn là chuyện này rồi a. Ngay lúc này, hậu phương kia mấy cường giả đồng dạng nhìn về phía Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi dám hãm hại chúng ta? Vạn Yêu Thành gã cường giả kia, cắn răng gầm thét. Vô Cực Môn lão giả kia, thần sắc băng lãnh, Lâm Hiên lại là nói, gì đến kiểu nói này, là các ngươi cường thế muốn đem ta đuổi đi, sau đó nghĩ chiếm lấy âm dương trái cây, từ đầu đến cuối, ta nhưng không nói gì, ngươi bây giờ nói, ta hãm hại ngươi, không cảm thấy có chút buồn cười không? Đáng ghét, Vạn Yêu Thành cường giả kia, gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên biến lớn, phảng phất hóa thành tuyệt thế yêu thú, xem ra hắn muốn động thủ, bất quá lúc này, chung quanh nhưng lại có càng thêm khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Xem ra, xa xa những người kia, cũng chạy đến, bọn hắn đi tới về sau cũng là hét lên kinh ngạc thanh âm. Kia vậy mà là âm dương pháp tắc sao, xem ra lần này thật đúng là thiên đại tạo hóa, ở trong đó có một người, người mặc thanh giáp chiến bào, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa thái cổ thần như núi, để người hoảng sợ, thạch thanh ngọc, không ít người, nhìn về phía hắn kinh hô một tiếng, rất hiển nhiên, đây là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, đồng dạng nhíu mày, trong mắt lóe ra lăng liệt quang huy. Người này, cho hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm, Thạch Thanh Ngọc, đi tới về sau, một bộ bế nghệ thiên hạ dáng vẻ, ánh mắt của hắn ở chung quanh những người kia trên thân đảo qua. Không có dừng lại, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, ánh mắt lại là có chút ngừng lại, nhưng là cũng chỉ dừng lại một nháy mắt, liền không có đang chăm chú. Rất hiển nhiên, đối phương nhận ra Lâm Hiên, nhưng nhìn bộ dáng không có quá mức chú ý, chung quanh càng ngày càng nhiều người chạy đến, bọn hắn nhìn qua phía trước âm dương trái cây, mặt mũi tràn đầy rung động, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng phát hiện chung quanh có rất nhiều cao thủ. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Thanh Ngọc thời điểm. Đều là một mặt khẩn trương, đây chính là thái cổ hang đá một cái 10 phần đáng sợ cường giả. Ngay lúc này, Thạch Thanh Ngọc thản nhiên nói, phía trước âm dương linh quả, ta muốn a, các ngươi không có ý kiến gì a? Mặc dù ngữ khí là tại hỏi thăm, nhưng là trong lời nói lại lộ ra một cỗ khí phách. Chung quanh những người kia nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại. Gia hỏa này lại muốn trực tiếp đoạt sao? Nhưng mà bọn hắn phát hiện tựa hồ cũng không người nào dám trực tiếp phản đối, cái này khiến người vô cùng rung động. Ngay lúc này, Vạn Yêu Thành tên kia thánh tôn lại là cười nói, chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì, Bất quá, trước hết nhất lại tới đây, tựa hồ là kia cái Lâm Hiên đi, hắn tựa hồ đối với cái này âm dương trái cây, cũng là tự tại nhất định được, cái này vừa nói không ít người, mí mắt cuồng loạn, cái này rõ ràng là muốn tìm Thái Cốc hang đá người. Đối phó Lâm Hiên, quả nhiên Thạch Thanh Ngọc, nghe nói như thế về sau, cũng là quay đầu, ánh mắt của hắn, hướng phía Lâm Hiên nhìn sang, sau đó nói, ngươi hẳn là kia cái Lâm Hiên đi, thứ này ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Lâm Hiên cũng là cười nữa, có gì không dám, hắn vốn là tu luyện Thái Cực Quyết, nắm giữ hai loại mạnh đại pháp tắc, cái này linh quả, đối với hắn Thái Cực, có trợ giúp cực lớn, hắn làm sao lại từ bỏ. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt a, trời xanh nha, quả là thế, bọn hắn liền biết Lâm Hiên là không sẽ dễ nổi giận như vậy. Bây giờ xem ra, quả là thế, cho dù là đối mặt vô cùng cường đại Thạch Thanh Ngọc, cũng là thong dong tự nhiên nha, thật đúng là không biết sống chết nha. Vạn Yêu Thành tên kia yêu thánh cười lạnh một tiếng, hắn mục đích đã đạt tới, sau đó Thạch Thanh Ngọc tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Quả nhiên, Thạch Thanh Ngọc nghe nói như thế, đồng dạng trầm mặt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, chớ nói chi là chỉ là một người trẻ tuổi. Quả nhiên, do trong truyền thuyết còn phách lối nha. Bất quá, bảo vật nhưng là cường giả mới xứng có, ngươi có tư cách này sao? Có hay không tư cách này, ngươi thử một chút liền biết. Lâm Hiên trong mắt đồng dạng bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Cùng lúc đó, trên người hắn hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Một bên khác, Thạch Thanh Ngọc trên thân lực lượng cũng là bộc phát, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, bên cạnh những người kia nhanh chóng lui lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn biết, hai người này xem bộ dáng là muốn giao thủ á, ngươi nói tiểu tử này có thể ngăn cản sao? Nói đùa cái gì, chỉ bằng hắn còn muốn cùng Thạch Thanh Ngọc chống lại, chính là, ta nhìn hắn ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi đi. Chung quanh không ít người cười lạnh, Thái Cổ hang đá người, thế nhưng là có đặc biệt huyết mạch, thể phách dị thường cường đại, lực lượng kia càng là kinh người. Quả nhiên, Thạch Thanh Ngọc giơ tay lên, chậm rãi nắm thành quyền đầu, tại nắm đấm kia bên trên, có thần bí đường vân hiển hiện, một cỗ sức mạnh đáng sợ tràn ngập ra. Oanh, sau đó một quyền hướng phía trước vung ra ngoài, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, nhìn như chỉ là tùy ý một kích, nhưng là, Thánh Tôn hậu kỳ người chỉ sợ cũng ngăn không được. Lực lượng thật mạnh, chung quanh những người kia kinh hô, theo bọn hắn nghĩ, lần này, Lâm Hiên thật là chết chắc a. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, quả nhiên rất mạnh, khó trách đối phương có phách lối tư bản, bất quá thì tính sao. Hắn cũng là đưa bàn tay ra, không ngừng tiếp ấn, Nhân Vương ấn bị hắn phát huy ra, như là vô thượng trời thần đồng dạng, hướng phía trước hung hăng đánh ra. Chương 4304, không phục liền chiến. Oanh, cả hai công kích ở trên bầu trời va chạm, như là 10 vạn đến kinh lôi, cùng một chỗ giữa thiên địa vang lên, toàn bộ thế giới đều lay động kịch liệt. Trên bầu trời vô số lớn vết rách, cuồng phong bạo vũ, càn quét bát hoang, hai đạo bóng đen cũng là nhanh chóng thối lui. Thế nào a? Tất cả mọi người hướng phía trước nhìn lại, muốn biết Lâm Hiên phải chăng ngăn lại một kích này. Tại bọn hắn suy đoán, hẳn là đã sớm bị đánh thành huyết vụ đi, nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, chỉ là thu hồi thủ trưởng, y nguyên đứng ở nơi đó thời điểm, không ít người, con mắt hơi kém rơi ra đến. Trời xanh, đối phương thật ngăn trở nha. Giữa thiên địa, đáng sợ năng lượng không ngừng trào lên, mà chung quanh những người kia, sửng sốt, đầu óc của bọn hắn đều có chút trống không, bởi vì, bọn hắn là tại không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn hắn thế nhưng là biết, Thạch Thanh Ngọc cường đại đến mức nào, vừa rồi một kích kia mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng là ẩn chứa lực lượng nhưng một chút đều không yếu. Ngược lại vô cùng cường đại, nhưng mà như thế sức mạnh đáng sợ, Lâm Hiên lại có thể nhẹ nhõm ngăn trở, xem ra tựa hồ cũng không bị thương tích gì, thực tế là để người kinh ngạc, tiểu tử này, đến cùng đã mạnh đến trình độ nào? Vạn Yêu Thành những cường giả kia, đồng dạng trầm mặt xuống, đáng chết, tiểu tử này thật là quá khủng bố, bọn hắn cảm giác đối phương đã không yếu hơn bọn họ. Lâm Hiên nhìn về phía trước, sắc mặt kia có chút xanh xám Thạch Thanh Ngọc, sau đó cười nói, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này đi, trước đó phách lối như vậy, ta còn tưởng rằng là Thánh Vương cấp bậc nhân vật đến nữa nha. Bây giờ gặp một lần, thực tế là khiến người ta thất vọng, chỉ bằng cái này điểm lực lượng, ngươi nghĩ trấn ép quần hùng, chỉ sợ còn làm không được. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này là tại khiêu chiến Thạch Thanh Ngọc sao? Quả nhiên, Thạch Thanh Ngọc cũng là trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Hắn khí tức trên thân không ngừng bộc phát, mà Lâm Hiên lại thu hồi ánh mắt, căn bản không để ý, mà là nhìn về phía xa xa âm dương trái cây, xem ra, hẳn là không sai biệt lắm muốn động thủ a, người khác sợ loại này âm dương lực lượng, thế nhưng là hắn lại không sợ. Sau một khắc, bàn tay hắn kết ấn, trực tiếp đánh ra một đạo thái cực đồ, bay về phía âm dương trái cây. Gia hỏa này vậy mà động thủ sao? Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ a. Thạch Thanh Ngọc càng là giận quát một tiếng, ngươi dám, đối phương quá không biết sống chết đi, thật coi là thực lực của hắn cũng chỉ có những cái kia sao? Cái đồ không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để ngươi biết, ta thực lực chân chính. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ bộc phát, toàn bộ đại địa không ngừng vỡ vụn, xuất hiện vô số đại hạp cốc, Thạch Thanh Ngọc nhô ra một bàn tay lớn che trời, thẳng hướng phía trước Thái Cực Đồ, như muốn bắt lấy, bất quá lúc này, một đạo kiếm khí lại lăng không chạm xuống dưới, giống như tiếng sét đánh, ngăn lại kia che trời đại thủ, chính là Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Hiên chỉ là dùng Thái Cực Đồ đến thu âm dương, trái cây, còn hắn thì ngăn lại, đây là Thanh Ngọc, làm sao, không phục sao, vậy liền một chạm đi. Lâm Hiên khí tức trên thân cũng là không ngừng bộc phát. Hắn căn bản không lo lắng chung quanh những người kia, bởi vì nơi xa bộc phát âm dương pháp tắc, mười phần đáng sợ, Thánh Tôn hậu kỳ người cũng không dám tùy tiện tới gần. Một khi tới gần, sinh cơ liền sẽ bị nháy mắt cướp đi. Tình huống này, dùng Thái Cực Đồ là lại thích hợp bất quá á. Ta muốn bảo bối, dù ai cũng không cách nào cướp đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn trong tay ta đoạt bảo, thật sự là quá buồn cười a. Thời khắc này Thạch Thanh Ngọc, thần sắc biến đến vô cùng âm lãnh, hắn như là phẫn nộ chiến thần đồng dạng. Trên thân lực lượng cùng sát khí càn quét bốn phương tám hướng. Sau đó một quyền lần nữa đánh tới, lần này, hắn nhất định phải giết đối phương. Ngươi thật coi là, chỉ có lực lượng của ngươi cùng thể phách là cường đại sao? Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần thể không ngừng bộc phát, sau đó một đạo kim sắc quang trường, trực tiếp vỗ ra, như là kim sắc như núi lớn, để cả phiến thiên địa đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Cho dù là Thạch Thanh Ngọc, cũng là con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc, cả hai công kích va chạm lần nữa. Rung động dữ dội âm thanh, càn quét bốn phương tám hướng, Thạch Thanh Ngọc cảm giác, cánh tay truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn đem thân thể của hắn xé nát, loại này thể phách, để hắn quá kinh ngạc a. Hắn nhưng là thái cổ hang đá người, huyết mạch cường đại, bọn hắn thái cổ hang đá tu luyện chính là thánh linh chi huyết. Không gì sánh kịp, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà thể phách cũng lợi hại như vậy, hắn làm sao biết Lâm Hiên cửu dương thần thể, cũng là dưới trời sao siêu cường thể phách một trong, huống chi, trước đây không lâu. Trải qua đáng sợ lôi hải rèn luyện, cùng thủ hộ chi quang dung hợp, giờ phút này, trở nên càng thêm khủng bố, cho nên cho dù đối mặt Thạch Thanh Ngọc thể phách, cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Khó trách dám ở trước mặt ta phách lối, xem ra ngươi cũng có một loại siêu cường luyện thể chi thuật. Bất quá, ngươi làm sao có thể cùng ta thánh linh chi thể so sánh đâu. Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Sau khi nói xong, Thạch Thanh Ngọc trên thân lần nữa hiện ra một cỗ, khí tức cực kỳ đáng sợ, sau đó, bàn tay hắn kết ấn, hình thành một đạo thập phần thần bí huyễn ảnh, hướng thẳng đến Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên không có né tránh, tay phải thi triển Nhân Vương ấn, không ngừng xuất kích, như là thiên vương quét ngang cửu thiên, mà tay trái của hắn thì là hóa thành kim sắc mặt trời, quét ngang bốn phương tám hướng, đại khai đại hợp. Giờ khắc này thần thể uy lực triệt để bộc phát, một kích này như là hai đại chiến thần tại giao phong, đáng sợ khí tức khiến cho chung quanh những người kia đều tê cả da đầu, nhất là Thánh Tôn hậu kỳ người cũng đều sửng sốt a, cái này cái Lâm Hiên thể phách vậy mà một chút đều không so với bọn hắn yếu, tiểu tử này quá mạnh, thực lực đã tương đương với Thánh Tôn hậu kỳ, nếu như không có siêu cường thủ đoạn, chỉ sợ rất khó áp chế đối phương. Chung quanh những này thánh thành cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhất là Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành, Vạn Kiếm các những người này, bởi vì tại cửa thứ hai thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái tiểu thánh đỉnh phong, thế nhưng là tiến vào cửa thứ ba, thực lực của đối phương đột phi mãnh tiến, vậy mà thành Thánh Tôn trung kỳ người. Phải biết, đây chính là mấy ngàn năm đều không nhất định có thể đạt tới cảnh giới nha. Đối phương ngắn ngủi, liền hoàn thành, thực tế là nghịch thiên, cũng có một số người sắc mặt âm lãnh, ánh mắt của bọn hắn từ chiến đấu bên trong rời, sau đó hướng giống xa xa quang mang, bọn hắn muốn cướp đoạt âm dương, linh quả, bởi vì hiện tại là thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, đại hoang phủ một cái thánh tôn nháy mắt liền xông ra ngoài. Hắn đánh ra một cái hoang vu hẻm núi, muốn đem âm dương, trái cây bao phủ ở bên trong. Thái cực xoay tròn trực tiếp bộc phát ra đáng sợ thái cực kiếm ánh sáng. Âm dương, trái cây, càng là phát ra, âm dương pháp tắc, rất ít cửu thiên, người kia một cánh tay nháy mắt liền khô cạn, hạ hắn trực tiếp đào tẩu, hắn cảm giác thể nội sinh cơ, lại có một phần ba không gặp a, quá khủng bố a, cái này âm dương trái cây thật là quá mạnh, chỉ sợ phải cầm chân chính thánh nhân vương vũ khí, mới có thể đem nó hàng phục đi, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là chấn kinh, nhưng mà bọn hắn cũng không có cách nào. Chương 4305 Thánh huyết mạch, bọn hắn cực kỳ không cam tâm a, bởi vì kia thái cực đồ phía trên khí tức, cùng âm dương quả, cực kỳ tương tự, cho nên không bị đến bao lớn ảnh hưởng, đổi mới nhanh không quảng cáo, giờ phút này đang cùng âm dương pháp tắc, giao phong, xem ra không bao lâu, liền sẽ triệt để bao phủ, cho đến lúc đó, bọn hắn liền triệt để không có hy vọng a, cho nên bọn hắn con mắt đều đỏ a, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, hy vọng Thạch Thanh Ngọc, có thể đánh bại Lâm Hiên, cứ như vậy, thái cực đồ, cũng sẽ không lại tiến công a. Thạch Thanh Mưa sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nói thật nguyên bản hắn coi là một chiêu liền có thể diệt sát đối phương. Nơi nào muốn lấy được đối phương ngăn trở a, hiện tại hắn xuất ra toàn bộ thực lực, hắn thấy, 10 chiêu trong vòng, liền có thể làm cho đối phương tâm hồn câu diệt, nhưng là bây giờ phải đánh trên 100 chiêu, lại còn không cách nào áp chế đối phương, chớ nói chi là giết đối phương a. Nghĩ tới đây, hắn gầm thét, đi chết đi, rít lên một tiếng, đáng sợ sát khí, bộc phát, Thánh Thiên Thần Trưởng, một đạo gầm thét, một tay nắm vỗ ra, mang theo vạn đạo pháp tắc, phảng phất muốn giết phá thương khung, cái này sức mạnh đáng sợ, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm nhận được một trưởng này uy lực, trong lòng chấn kinh, hắn biết đây là một loại tuyệt thế đại thần thông, bởi vì hắn thần thể đều lay động kịch liệt, phảng phất muốn đánh nát thể phách của hắn. Ông, Lâm Hiên gầm lên giận dữ, thể nội rồng âm thanh vang lên, sau đó hai tay của hắn đều hình thành nhân vương ấn, đồng thời xuất động, phảng phất khai thiên tịch địa, cỗ lực lượng này, vậy mà trở nên càng thêm cường đại, rầm rầm rầm, nhân vương ấn phía trên có long đạo khí tức, trực tiếp rơi xuống, đánh vào Thánh Thiên Thần trên lòng bàn tay. Cả hai va chạm, Thánh Thiên Thần Trưởng xuất hiện vết rách, phảng phất muốn vỡ vụn, Thạch Thanh Ngọc càng là nhận to lớn xung kích, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được, đối phương về mặt sức mạnh vượt qua hắn rồi sao, làm sao có thể, hắn cao đối phương một cảnh giới, mà lại đã thi triển đi ra tuyệt học a, chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt a, Lâm Hiên thực lực, thực tế là để người chấn kinh, lực công kích của đối thủ lại còn có thể tăng lên, mà cùng lúc đó, ở phía xa Thái Cực Đồ cũng là chậm rãi hạ xuống. Khoảng cách âm dương trái cây đã vô cùng gần, đoán chừng dùng không được một nén hương thời gian, liền có thể triệt để đem âm dương trái cây lấy đi. Thạch Thanh Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt hắn vô cùng âm lãnh, gào thét một tiếng hắn tại giết tới đây, lại là kinh thiên động địa đại chiến. Bất quá không bao lâu, Thạch Thanh Ngọc ngược lại lui ra ngoài, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn đều xuất hiện vài vết rách, đáng ghét, lại có thể làm bị thương ta. Thạch Thanh Mưa sắc mặt biến vô cùng khó coi, phải biết cho dù là thánh tôn hậu kỳ người, trên cơ bản không có mấy cái có thể cùng thể phách của hắn chống lại. Nhưng bây giờ thì sao? Một cái tu vi so hắn làm người, tại thể phách cùng trên lực lượng, vậy mà siêu việt hắn, thậm chí còn đem hắn bị đả thương. Chung quanh những người kia cũng là hoảng sợ, vạn yêu thành cái kia thánh tôn tê cả da đầu. Nếu như ban đầu là hắn đối Lâm Hiên động thủ, hắn là dạng gì hạ trang đâu? Vô Cực Môn lão giả kia cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trước đó hắn còn chướng lấy tu vi của mình, nói muốn thả đối phương một ngựa, bây giờ xem ra đối phương cần hắn bỏ qua sao? Lâm Hiên đứng ở trong hư không, càng đánh càng hăng, trên thân hoàng kim hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, lực lượng cường đại nở rộ, khiến cho chung quanh những người kia tê cả da đầu. Giờ phút này, hắn lần nữa động thủ, nhân vương ấn đập đi qua, phía trên kia mang theo đáng sợ pháp tắc lực lượng. Lần này, Lâm Hiên không chỉ có vận dụng thân thể lực lượng, ngay cả pháp tắc lực lượng cũng cùng một chỗ vận dụng a. Phô thiên cái địa hoàng kim hỏa diễm tại bên trên bầu trời tràn ngập, phảng phất ngàn vạn vầng thái dương cùng lúc xuất hiện. Kia mang tới áp lực, cho dù là Thạch Thanh Ngọc, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi, hắn lần thứ nhất sinh ra sợ hãi, bất quá hắn hay là gào thét một tiếng, giết ra ngoài, đem thánh linh huyết mạch thi triển đến cực hạn, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, lại là 100 chiêu quá khứ. Lúc này, Lâm Hiên đột nhiên phát động vô song bí thuật, lực lượng tăng lên gấp đôi, một trường trực tiếp đánh nổ cánh tay của đối phương, nửa người vỡ vụn, huyết vụ lan tràn, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, thanh âm băng lãnh, thánh linh huyết mạch sao? Không có gì đặc biệt, trong lời nói mang theo nồng đậm khinh thường. Thạch Thanh Ngọc triệt để điên, hắn rít lên một tiếng, vỡ vụn thân thể tổ hợp, một lần nữa giết tới đây. Hắn không phục, hắn nhất định phải giết đối phương, nhưng mà Lâm Hiên lực lượng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng hắn lần nữa ngưng kết hình thành thập tuyệt kiếm. Kiếm khí quét ngang, một kiếm bổ ra Thạch Thanh Ngọc, thập tuyệt kiếm ẩn chứa 10 loại cường đại pháp tắc, tại long hồn khí tức dung hợp phía dưới, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt. Thạch Thanh Ngọc lần này mặc dù không có bị giết, nhưng là cũng là nhận trọng thương, khí tức đại phúc hạ xuống, đáng ghét, trong lòng của hắn hoảng sợ nhanh chóng lui lại. Thạch Thanh Ngọc muốn lui đi rồi sao? Quá bất khả tư nghị nha, thái cổ hang đá, cường đại như vậy cường giả, bây giờ lại muốn bại lui, Lâm Hiên là sẽ không để cho đối phương đào tẩu. Hắn vung tay lên, thập tuyệt kiếm trận đánh ra, 10 đạo pháp tắc hình thành thần kiếm, giữa thiên địa tung hoành, trực tiếp phong tỏa cả phiến thiên địa, đồng thời dưới chân hắn lôi đình cùng phong bạo xuất hiện, khiến cho hắn lực lượng nhanh đến mức cực hạn, một thuận ở giữa, hắn liền tới đến trước mặt đối phương, ầm ầm, nhân vương ấn không ngừng đánh ra, loại này tuyệt thế thần thông, cần quá nhiều lực lượng a, bình thường thánh nhân, căn bản thi triển không được mấy lần, thế nhưng là Lâm Hiên thần thể, lại phảng phất ủng có sức mạnh vô cùng vô tận, loại này tuyệt thế đại thần thông, đều có thể liên tục sử dụng, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, thiên địa vỡ vụn, Thạch Thanh Ngọc thân thể, lần nữa bị đánh vỡ, chia năm xẻ bảy, đến lui ra ngoài. Lâm Hiên thì là bế nghễ bát hoang, hắn quay đầu nhìn về nơi xa, thời khắc này Thái Cực Đồ đã hoàn toàn đem âm dương trái cây bao phủ a, xem ra thành, hắn vung tay lên, Thái Cực Đồ xoay tròn, mang theo âm dương trái cây nhanh chóng bay tới, chung quanh người nào sợ hãi thán phục, nhìn đến một cái thiên tài như vậy địa bảo, phải rơi vào trong tay đối phương á, đáng ghét, Thạch Thanh Ngọc gào thét, nhưng mà hắn vừa mới ngưng tụ thân thể, hơi thở vô cùng yếu, sắc mặt càng là tái nhợt, huống chi hắn hiện tại cũng không có can đảm cùng đối phương giao thủ a. Bất quá trơ mắt nhìn bảo bối này bị đối phương đạt được, thật là không cam tâm, nhưng mà Thái Cực Đồ bay đến một nửa, lại xuất hiện biến hóa, một đạo vết nứt không gian trực tiếp xuất hiện, đem Thái Cực Đồ bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, là ai động thủ sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Thanh Ngọc, tưởng rằng Thạch Thanh Ngọc ra tay, bởi vì ở đây cũng chỉ có Thạch Thanh Mưa có thể có được như thế thực lực đi. Thạch Thanh Ngọc xác thực sắc mặt tái nhợt, đáng chết, không phải ta ra tay, hắn nhanh chóng giải thích. Lâm Hiên cũng không để ý đến đối phương, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Thạch Thanh Ngọc cường lớn, thế nhưng là còn không phải là đối thủ của hắn, mà lại vừa rồi kia rõ ràng là không gian pháp tắc. Có thể làm được điểm này, chỉ có không gian hệ cường giả, cho nên hắn nghĩ tới một người. Sau một khắc, thiên cơ thần đồng mở ra, bên trên bầu trời có một đạo cực kỳ đáng sợ thiên thần ánh mắt ném xuống dưới. Bao phủ bốn phương tám hướng, Lâm Hiên như là một đạo thiểm điện, trực tiếp bay ra ngoài, thập tuyệt kiếm trận vờn quanh tại bên cạnh hắn. Vỡ vụn hết thảy, vừa rồi kia là không gian pháp tắc, hẳn là không gian hệ cường giả xuất thủ a, mau đi xem một chút, chung quanh những cường giả này, tự nhiên cũng phát hiện một màn này, từng cái nhanh chóng đi theo, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, có ai dám lớn gan như vậy bao thiên. Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí trực tiếp vận dụng hư không độn, bởi vì hắn phát hiện đối phương không gian thần thông, vô cùng đáng sợ, đến cuối cùng hắn trực tiếp thi triển long hình kiếm khí. Một kiếm chém ra, cả mảnh trời bị đánh mở, vết rách tràn ngập, trong hư vô Thái Cực Đồ bay ra, Lâm Hiên đánh ra đáng sợ long hình kiếm ảnh, đem Thái Cực Đồ không gian chung quanh hoàn toàn vỡ vụn, sau đó hắn nói, cút ra đây đi, ngươi nghĩ trong tay ta cướp đoạt bảo bối, không có khả năng này. Thật sao? Ngươi quá tự tin a, ngươi cho rằng ngươi đánh bại mấy cái thánh tôn hậu kỳ người, liền có thể chống đối với ta sao? Trong hư không, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, ngay sau đó một bóng người hiển hiện, thân ảnh của hắn dị thường mơ hồ, xem ra tại cả phiến thiên địa tan hợp lại cùng nhau. Nếp xưa, quả nhiên là hắn, xa xa những người kia cũng là đi tới phụ cận, nhìn qua bóng người phía trước, kinh hô lên, bọn hắn suy đoán cũng chỉ có Cổ Gia người, ủng có đáng sợ như thế chính là không gian thần thông đi. Chương 4306, hư không chỉ, Lâm Hiên nhíu mày, nói thật trước mắt người này vô cùng nguy hiểm, dù sao chính là đế tộc gia, tu luyện đại đế cổ kinh, mà lại nắm giữ là không gian hệ pháp tắc, mặc dù chi hai cái trước cũng không có đặc biệt xung đột. Nhưng là Lâm Hiên biết, trong tương lai con đường của đại đế bên trên thì là nàng địch nhân cường đại. Đối phương cũng là ý tưởng giống nhau, cho nên một có cơ hội, đối phương liền phải lạnh thấu xương ra tay đi. Bây giờ, đối phương quả nhiên dẫn đầu đối với hắn xuất động nha. Cũng tốt, liền để ta mở mang kiến thức một chút, hư không đại đế truyền thừa đến cùng lợi hại đến mức nào đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương khí tức. Đối mặt với đối phương, hắn không dám có chút chủ quan, người này so trước đó Thạch Thanh Ngọc, còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên trên thân hoàng kim hỏa diễm ngập trời, đáng sợ kiếm khí càng là xuyên thủng bát hoang, khiến cho chung quanh những người kia căn bản không dám tới gần. Nếp xưa bên người hư không, xuất hiện rất nhiều không gian vòng xoáy, trực tiếp đem cỗ khí tức này cho hút thu vào, sau đó chuyển rời đến vũ trụ hút giữa không trung. Hắn cười nói, khí tức vô cùng mạnh, bất quá còn chưa đủ, căn bản uy hiếp không được ta, ta hiện tại còn không nghĩ ra tay với ngươi, cho nên ngoan ngoãn đem lấy âm dương trái cây giao ra đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ta sẽ sớm tiễn ngươi lên đường, có đúng không? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay hắn thi triển nhân vương ấn, một cái tay khác cầm thập tuyệt kiếm, hai đại thần thông phía trên đều có đại long kiếm hồn khí tức. Bởi vì hắn biết đối phó đối phương không gian pháp tắc, liền phải dùng bất diệt kiếm, nghĩ như thế nào động thủ với ta sao? Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nếp xưa trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Sau một khắc, trên người hắn không gian pháp tắc nháy mắt bộc phát, hình thành không gian phong bạo, cả vùng không gian đều đung đưa kịch liệt, mọi người cảm giác cả phiến thiên địa đều cứng đờ, thật đáng sợ không gian tuyệt học. Hư vô liệt thiên, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó chung quanh thiên băng địa liệt, đáng sợ lớn vết rách, nháy mắt trải rộng tại Lâm Hiên chung quanh, muốn đem thân thể của hắn trục xuất tới khác biệt không gian bên trong. Két, loại thần thông này thật là thật đáng sợ, dùng chính là không gian vũ trụ chi lực. Quả nhiên, Lâm Hiên cho dù là cửu dương thần thể, giờ phút này cũng cảm nhận được lực lượng khổng lồ, cái này tương đương với mấy cái thế giới đều tác dụng tại trên người hắn, để hắn không cách nào động đậy. Không chỉ như thế, trên người hắn thậm chí đều xuất hiện vết rách, thật đáng sợ, chung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cái này chính là không gian tuyệt học sao? Thật là quá khủng bố a, Có người lắc đầu nói đến, bình thường không gian thần thông, không có đáng sợ như thế. Cái này nếp xưa, hẳn là cổ gia người, nếu quả thật là như thế này đó chính là đế tộc. Nói lời này chính là Cửu Lê Hoàng Triều một người, cái này vừa nói chung quanh những người kia càng là kinh ngạc đến ngây người. Đại đế gia tộc người sao, khó trách thủ đoạn mạnh như vậy. Không tốt, Vũ Sư Cắt khẩn trương tới cực điểm, hắn thực tế là vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên sắc mặt vô cùng âm lãnh, sau một khắc, hắn hừ lạnh, long hình kiếm bay ra, trực tiếp chém về phía bốn phương tám hướng, đem những này vết nứt không gian toàn bộ chém vỡ. Oanh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, quyền đả tứ phương, đem chung quanh hư không toàn bộ đánh vỡ. Thiên khung không có cái gì là hoàn hảo, một màn này thực tế là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Lâm Hiên thân thể khôi phục, cường thế giết tới, oanh, một quyền đánh ra phía trước thiên băng địa liệt, nhưng mà nếp xưa khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Vô dụng, người căn bản không đả thương được ta. Quả nhiên, thân thể của hắn trở nên ảm đạm, trực tiếp xuyên qua một quyền này đánh vào trong hư vô, khiến cho phía trước hóa thành hỗn độn, mà nếp xưa thân thể lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, ông tùy thời có thể xuất hiện tại chư thiên vạn giới. Người lấy cái gì giết ta? Công kích kế tiếp, nếp xưa đều ung dung né tránh, thậm chí, hắn ngay cả vị trí cũ đều không hề rời đi, cứ như vậy tránh thoát hết thảy, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Không gian thần thông đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, chỉ sợ chỉ có chân chính thánh vương mới có thể giết hắn, không thể chủ quan, cái kia Lâm vô địch thế nhưng là có được thánh nhân vương vũ khí. Vật kia mới ra, đồng dạng đối nếp xưa có uy hiếp, cũng có người nói đến, người cho rằng nếp xưa liền không có sao, nếu như hắn thật là đại đế gia tộc người, chỉ sợ lá bài tẩy của hắn sẽ càng nhiều hơn đi. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, không hổ là đế tộc truyền thừa, bất quá, người cho rằng ta không có cách nào khắc chế ngươi sao. Hắn toàn lực thi triển thiên cơ thần thông, sau đó, thập tuyệt kiếm bị hắn nắm chặt, đồng thời đem đại long kiếm hồn lực lượng thi triển đến cực hạn. Từng đạo kiếm khí chạm ra ngoài, những này kiếm khí lăng lệ vô cùng, như là vô số cự rồng trên bầu trời gào thét. Sau đó nhanh chóng giết tới, nếp xưa nguyên bản còn khinh thường, thế nhưng là lần này hắn lại con người đột nhiên rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù thân thể của hắn trở nên ảm đạm, tiến vào không gian thứ nguyên, thế nhưng là một kiếm này, có thể uy hiếp được hắn. Ông, thân thể của hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện tại mặt khác không gian, tiến hành không gian truyền tống, mà tại trên tay hắn lấy là xuất hiện một vết nứt. Máu tươi rơi ra, chuyện gì xảy ra, nếp xưa thụ thương rồi sao? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được, ủng có không gian thần thông hắn, cũng có thể bị thương sao? Như vậy, Lâm vô địch đến tột cùng là làm sao làm được? Đáng ghét tiểu tử, nếp xưa sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Hắn gắt gao tiếp cận, kia đến kiếm ảnh, Lâm Hiên lại là cười nói, làm sao, ngươi không phải có được, không gian truyền thừa, không dùng né tránh sao, vì cái gì vừa mới còn muốn né tránh đâu, hừ, nếp xưa không có trả lời, trên người hắn vỡ ra vết thương nhanh chóng khép lại, sau đó lần nữa giết ra ngoài, sau đó, nếp xưa công kích xuất quỷ nhập thần, không ngừng tiến hành không gian truyền tống, để người căn bản không biết, sau một khắc hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, từng đạo không gian thần thông, thì là nhanh chóng giết tới đây, hừ không chỉ, vô tận không gian pháp tắc ngưng tụ, hình thành không gian ngón tay, hướng thẳng đến Lâm Hiên giết tới, vừa xuất hiện liền đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, kia mục tiêu là Lâm Hiên mi tâm, Lâm Hiên đưa tay, chính là một kích nhân vương ấn, cùng lúc đó, hắn cũng thi triển hư không độn nháy mắt né tránh, tại hắn nguyên lai xuất hiện địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian bia đá, đem nó trấn áp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn tốt, chỉ là làm bị thương hắn một đạo tàn ảnh, Lâm Hiên không ngừng huy động, long hình kiếm khí, chém ngang bốn phương tám hướng, dần dần, những cái kia kiếm khí đem mỗi một vùng không gian toàn bộ chém vỡ. Đã không có, nếp xưa nơi sống yên ổn, nếp xưa, chỉ có thể đi tới nơi xa tiến hành đánh xa, cứ như vậy hắn muốn thương tổn đến Lâm Hiên, vậy liền vô cùng khó, đây chính là trước ngươi tự tin lực lượng sao? Không gian tuyệt học là rất mạnh, bất quá đối ta tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, xác thực như thế, đổi thành bất kỳ người nào khác, cho dù là lão bối hậu kỳ cao thủ. Chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã bị giết a, nhưng là hắn lại không giống, hắn có truyền thừa cùng át chủ bài, thật là quá nhiều a, thiên cơ thần đồng có thể thấy rõ hết thảy, cho dù đối phương ẩn tàng ở trong hư không, hắn cũng có thể bắt giữ, mà đại long kiếm hồn lại có thể chảm diệt hư vô, mang theo bất diệt lực lượng, hai thứ đồ này đủ để chống lại đối phương không gian pháp tắc, thậm chí còn có thể áp chế, hoặc là làm bị thương đối phương. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 4307 Kiếm đạo vi tôn, nếp xưa sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn thực tế không nghĩ tới, đối phương lại có thể khắc chế không gian của hắn thần thông. Nghĩ không gian của hắn thần thông mới ra, vô địch thiên hạ, ai có thể chống lại, vậy mà hôm nay lại gặp được đối thủ, Tiểu tử, rất tốt, ta ghi nhớ ngươi. Nếp sư lạnh hừ một tiếng, thân thể dần dần biến mất ở trong hư không. Lâm Hiên thần thần sắc băng lãnh, Đại Long kiếm hồn lần nữa bộc phát, nghĩ muốn xuất thủ. Tốt như vậy một cái cơ hội, hắn nghĩ xử lý đối phương, bất quá ngay lúc này, nơi xa lại truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, xem ra lại có đồ vật ghê gớm xuất hiện. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, không tiếp tục xuất thủ, lần này liền tha cho ngươi một lần. Hắn thu hồi Đại Long kiếm hồn, sau đó vung tay lên, đem Thái Cực Đồ gọi trở về. Thái Cực Đồ bên trong mang theo một viên đen trắng trái cây. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra cần phải tìm cơ hội đem lấy mai trái cây lực lượng hấp thu, cứ như vậy hắn Thái Cực quyền sẽ càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, hắn không có vội vã lập tức tiến về, mà là hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi. Hắn muốn trước hấp thu cái này âm dương trái cây. Một bên khác, Nếp Sư rời đi về sau sắc mặt vô cùng âm lãnh. Đúng lúc này, một bóng người đi ra, nói, ngay cả người cũng có nắm chắc hay không giết hắn sao? Đạo nhân ảnh này chính là Vạn Kiếm Nhất, trước đó trận chiến kia hắn cũng quan sát, giờ phút này sắc mặt hắn biến đến vô cùng nặng nề. Nếp Sư lạnh hừ một tiếng, tiểu tử này không đơn giản, thể phách là cửu dương thần thể, đồng thuật cường đại, rất hiển nhiên cũng có được đỉnh cấp huyết mạch, càng thêm phiền phức chính là hắn là Đại Long truyền nhân. Có được Đại Long kiếm hồn, quét ngang hết thảy, mang có bất diệt kiếm ý, Đại Long kiếm hồn sao? Vạn Kiếm Nhất chấn kinh, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, đối phương vậy mà có được, hơn nữa nhìn bộ dáng, Nếp Sư đối này vô cùng hiểu rõ, xem ra hai người thật là từ cùng một cái thế giới ra. Nếp Sư hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, yên tâm, mặc dù hắn át chủ bài đông đảo, nhưng là lá bài tẩy của ta liền thiếu đi sao? Lần này chỉ là thăm dò công kích, không có toàn lực động thủ, không phải lá bài tẩy của ta mới ra, hắn cũng ngăn không được, mà lại, hư không lớn Nazi, rất nhanh ta liền có thể luyện đến tầng thứ ba, đến lúc đó ta giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Nếp Sư trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh thấu xương sát ý, nhưng bất kể nói thế nào, lần này hắn xác thực ăn phải cái lỗ vốn, thua với đối phương. Mà một bên khác, Lâm Hiên thì là rời đi đám người, lần nữa tiến vào Đại Thánh Tháp, hắn để Mưa Thi Cát giúp hắn hộ pháp, nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, còn hắn thì xuất ra viên kia âm dương trái cây, đặt ở phía trước, đánh ra pháp tắc, Lâm Hiên thi triển Thái Cực Quyết, nhanh chóng hấp thu bên trong lực lượng. 5 ngày sau đó, Mưa Thi Cát đi đến, nói, phía trước tình huống phát sinh biến hóa. Lâm Hiên mở mắt, cái này 5 ngày hấp thu, để hắn Thái Cực Quyết lần nữa tăng lên. Âm dương trái cây, thật là quá cường đại, không biết tồn tại mấy vạn năm, ngắn ngủi mấy ngày, có thể làm cho Lâm Hiên thực lực lần nữa phát sinh biến hóa. Thực tế là để hắn mừng rỡ, vung tay lên, hắn đem âm dương trái cây, lần nữa cẩn thận thu vào, sau đó nói, đi, đi ra xem một chút. Nguyên lai, tại cái này thượng cổ chi trong thành, xuất hiện một cái 10 phần đáng sợ cung điện, đã có không ít người đi vào, còn có một số người ở bên ngoài bồi hồi, bởi vì cỗ khí tức kia thực tế là để người chấn kinh. Tào Trời Sinh dẫn người đi vào, Lệnh Hồ Suy Tuyết cũng đi vào, thậm chí Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mang theo Côn Luân các người tiến vào. Lúc này Nếp Sư đến, hắn không phải mình đến, mà là mang theo Cổ Gia mấy cường giả, thậm chí còn có Vạn Kiếm các người. Mọi người phát hiện Vạn Kiếm Nhất cũng xuất hiện, lập tức một tràng thốt lên, xem ra đối phương khôi phục sao. Một đoàn người đi vào, trên bầu trời hai đạo lưu quang xẹt qua, Lâm Hiên hai người xuất hiện, bọn hắn nhìn qua phía trước cảnh tượng cũng là ánh mắt lấp lóe, là thời điểm để tên kia xuất hiện. Lâm Hiên phát hiện chung quanh có Vạn Yêu Thành người, cho nên hắn để chín đầu lân rời đi, đi cùng Vạn Yêu Thành người sẽ hòa, mà hắn thì là mang theo Mưa Thi Cát, nhanh chóng tiến vào phía trước cung điện. Mới vừa đi vào trong nháy mắt đó, Lâm Hiên hai người liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng lấy bọn hắn ép đi qua. Thật đáng sợ, cung điện này quả nhiên vô cùng thần kỳ. Mưa Thi Cát thi triển thủy chi pháp tác, chạy trao ra, vờn quanh ở bên cạnh họ, ngăn cản được cỗ này đáng sợ áp lực. Nháy mắt sau đó, bọn hắn đi đến, bọn hắn phát hiện trong đại điện đồng dạng tự thành không gian, so trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn được nhiều, quả thực là một cái tiểu thế giới. Phía trước một cái đại điện trống trải, đứng thẳng một cái bia đá đỉnh thiên lập địa, phía trên khắc đầy vô số đại đạo, thậm chí cùng trên mặt đất đạo văn xen lẫn, lộ ra vô cùng thần bí. Mà tại đại điện bốn phía có bốn cái pho tượng thủ hộ giả, xem ra hẳn là có bảo bối ở trong đó. Có người nhịn không được trực tiếp liền vọt tới muốn đột phá, nhưng mà pho tượng kia lại phảng phất sống tới. Một cỗ cực kỳ đáng sợ đại đạo khí tức chạy trào ra, trực tiếp đem một người đánh bay. Kia là một cái thánh tôn trung kỳ cường giả, nháy mắt liền biến thành huyết vụ. Hắn điên cuồng lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái khác những người kia cũng là sửng sốt, kinh nghi bất định nhìn qua kia bốn cái pho tượng. Nguyên bản bọn hắn còn muốn cường thế xuất thủ, nhưng là bây giờ bọn hắn do dự, xem ra nơi này vô cùng đáng sợ, có to lớn trận pháp phong ấn, bọn hắn không thể tùy tiện động thủ, bằng không sẽ có kinh khủng oanh kích. Lâm Hiên tự nhiên cũng tiến vào, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn qua chung quanh, lại có kỳ lạ trận pháp sao? Cái khác những người kia cũng là tương hỗ ở giữa thương lượng, chuẩn bị phá trận, mà lúc này đây, Nếp Xưa lại là đứng dậy, hắn nói, chư vị, các ngươi biết dùng như thế nào trận pháp bài trừ sao? Ta ngược lại biết một chút, cái này vừa nói, mọi người nhao nhao vãng lai, hiện tại cũng có một số người biết, Nếp Xưa hẳn là tới từ đại đế gia tộc, kiến thức rộng rãi, cho nên có người cười nói, cổ công tử có biện pháp nào, cứ mở miệng, cần dùng phải lấy chúng ta, một mực nói, chúng ta nhất định sẽ giúp cổ công tử. Nếp Xưa khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, căn cứ ta ở gia tộc trong cổ tịch nhìn thấy tin tức, dạng này trận pháp cần âm dương lực lượng đến tiến hành phá giải. Âm dương lực lượng sao? Chung quanh những cái kia thánh nhân cũng cau mày lên, loại lực lượng này không dễ tìm, là phi thường ít có. Nếp Xưa nói đến, loại lực lượng này xác thực tương đối ít thấy, bất quá ở đây lại có một người có, mà lại trên thân người này đồng thời có âm dương hai loại sức mạnh, nếu như dùng máu của hắn đến phá giải trận pháp kia là tại biết bao qua. Nói hắn liền chỉ hướng Lâm Hiên, chung quanh những người kia cũng là nhao nhao nhìn lại, tiểu tử này có được âm dương đồ, trước đó có chiếm được âm dương trái cây, khẳng định có được âm dương lực lượng, quá hang đá người, nháy mắt liền đi ra, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất nhận lấy cái chết, cho ngươi một thống khoái, không phải, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hoàng Tuyền Điện người cũng tới, bọn hắn chỉ còn lại có 4 người, có một người đã tại thượng cổ chiến trường vẫn lạc, giờ phút này 4 người cũng là phát ra đáng sợ sát ý, bọn hắn một mặt băng lãnh tiếp cận Lâm Hiên. Chương 4308, đỉnh phong chi chiến, mọi người chấn kinh, không nghĩ tới lại là nhằm vào Lâm Hiên, hơn nữa còn là Nếp Xưa dẫn đầu. Nếp Xưa nói xong tin tức này về sau, liền lui trở về, xem ra hắn không có ý định xuất thủ, mà là muốn mượn cái khác thánh thành lực lượng, đem Lâm Hiên xử lý. Không sai, ta đồng ý. Vạn Kiếm Nhất đi ra, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, hắn đại biểu Vạn Kiếm Các, Đại Hoang Phủ, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành đồng dạng cũng là đi ra, chúng ta cũng không có ý kiến, mọi người cùng nhau liên thủ. Chung quanh những người kia nhíu mày, Lâm Hiên thực lực không tầm thường, coi như mọi người liên thủ, có thể đem đối phương xử lý, thế nhưng là, đối phương phía sau còn đứng lấy một cái Vô Song Thành đâu. Quả nhưng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, ai dám động đến, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Phó Lá Đỏ mang theo Vô Song Thành người đi tới, bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên người, ai dám động đến Lâm Sư Đệ, chính là cùng ta Vô Song Thành là địch. Vô Song Thánh Kiếm hoành không, quét ngang bốn phương tám hướng, mọi người chấn kinh, Lệnh Hồ Suy Tuyết bọn hắn tới rồi sao? Xem ra tình huống có biến hóa a. Quả nhiên, cái khác thánh thành người cũng là biến sắc. Thái Cổ Hang Đá, Thạch Thanh Ngọc cười lạnh, liền một phương thế lực, một kiện thánh nhân vương vũ khí, dám ở trước mặt chúng ta phách lối sao? Hắn lạnh hừ một tiếng, thạch tháp tại đỉnh đầu bọn họ chìm nổi, nở rộ khí tức cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Hồ Lô, còn có Lôi Thần Trùy cũng đều nổi lên, mấy cái thánh nhân vương vũ khí cùng một chỗ lấy ra, cộng đồng áp chế Vô Song Thánh Kiếm. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, người cái này cái bại tướng dưới tay cũng có mặt ở trước mặt ta phách lối sao? Quay lại đây, không dùng thánh nhân vương vũ khí, ta ba chiêu để ngươi tâm hồn câu diệt. Lâm Hiên nhìn Thạch Thanh Ngọc một chút, trong mắt mang theo một vòng khinh thường, đáng ghét. Thạch Thanh mặt ngọc sắc âm lãnh, hắn xác thực bại bởi đối phương, thế nhưng là đó cũng là hơn ngàn chiêu chuyện sau đó, đối phương bây giờ nói ba chiêu để hắn tinh hồn câu diệt, rõ ràng là đang đánh mặt của hắn. Hắn lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ta thừa nhận trước đó thua ngươi, bất quá thì tính sao, hiện tại so thế nhưng là nội tình, ngươi một người thực lực mạnh hơn có thể nghịch chuyển càn khôn sao? Ở đây là không thể nào, ai nói chúng ta nội tình yếu? Mộ Dung Khuynh Thành mang theo Côn Luân Các cùng Giao Trì người đi tới, tới người giúp đỡ, mọi người chấn kinh. Liên quan tới Vô Song Thành minh hữu, bọn hắn tại cửa thứ hai thời điểm liền đã từng gặp qua, chẳng lẽ hiện tại song phương lại muốn tới một lần quyết chiến rồi sao? Quả nhiên, tiếp xuống, lại có người hướng phía bên này đi tới, tỉ như, Lý Hồng Tụ mang theo Thiên Hương các người, Xem Biển Cả mang theo Thương Hải các người, đều đi, tới, còn có Hợp Hoan Điện, cùng Thiên Ma Tộc, những người này đều đi tới Lâm Hiên bên người. Trong lúc nhất thời, khí tức cường đại trấn áp bát hoang, cùng Hoàng Tuyền Điện người bên kia chống lại, thực lực này, một chút cũng không yếu. Hoàng Tuyền Điện người, sắc mặt âm lãnh, Thái Cổ Hang Đá bên kia, Thạch Thanh Ngọc thì là lạnh giọng nói, xem ra được đến một trận quyết đấu. Đã dạng này, vậy liền động thủ đi. Trong mắt bọn họ, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, chung quanh người nào thì là nhanh chóng lui lại. Hai phe thánh thành động thủ, đều có thánh nhân vũ khí, tuyệt đối có thể đánh vỡ hết thảy. Bọn hắn đều vì phiến thiên địa này lo lắng. Giết! Hoàng Tuyền Điện người dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động Hoàng Tuyền Hồ Lô, giết tới đây. Đáng sợ Hoàng Tuyền trào lên thiên địa tứ phương, nháy mắt liền đem cả vùng không gian hoàn toàn bao phủ. Mọi người lo lắng Thần Bí Cung Điện có thể hay không nháy mắt vỡ vụn. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc chính là, vậy mà chịu đựng lấy đáng sợ khí tức, đại điện phạm vi biến đến vô số rộng, phảng phất lần nữa hình thành một cái thượng cổ chiến trường. Một cỗ hồng hoang lực lượng chạy bừng lên, ông, thạch tháp cũng là huy động, sức mạch đáng sợ bộc phát ra đi, thiên địa vỡ vụn, hai đại thánh nhân vương vũ khí đồng thời xuất động, cái kia năng lượng làm cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, mau lui lại, không có tham chiến những cái kia thánh thành, đều là nhanh chóng lui lại, bọn hắn biết, nhất định phải chờ hai phe phân ra thắng bại về sau, cái khác người mới có thể hành động. Quả nhiên, một số người thối lui đến nơi xa, thậm chí, có người trực tiếp rời đi thần bí cung điện, cách không tiến hành quan chiến. Lệnh Hồ Suy Tuyết những người này, giận quát một tiếng, liên thủ đánh ra vô song thánh kiếm, một kích phía dưới, vô song thánh thành hóa thành một đạo kiếm khí, giữa thiên địa tung hoành, vô số hư không, đều không ngừng run rẩy động, vô song thánh kiếm cường thế vô cùng, nhưng mà đối mặt hai đại thánh khí, một nháy mắt còn là bị áp chế. Bất quá lúc này, Lâm Hiền cũng xuất ra đại phá diệt chi mâu, mọi người lần nữa hợp lực đánh ra, oanh một tiếng, ngập trời ma khí cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng, pháp tắc ở trên bầu trời giao phong. Thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia đều nhao nhao sau lui ra ngoài. Không tốt, nhanh vận dụng toàn lực, một số người gầm thét, Vạn Yêu Thành bên này, xuất ra một thanh màu đen trọng kiếm, tên là Thương Khung Kiếm, một kiếm chém ra, như cùng một mảnh thương khung đè ép xuống, sức mạnh đáng sợ đó càng làm cho người chấn kinh. Côn Luân Sơn, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đánh ra Côn Luân Sơn, tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó, Lôi Thần Thành, Đại Hoang Phủ, Vạn Yêu Thành, cũng là cùng một chỗ động thủ, Lâm Hiên bọn hắn bên này, Hợp Hoan Điện, Thiên Hương Các, cùng Biển Cả Điện, cũng là rối rít phản kích, đại chiến, trong lúc nhất thời bộc phát, không gì sánh kịp, ông, vô song thánh kiếm, hóa thành một đạo lạnh thấu xương thần kiếm, trực tiếp chạm xuống dưới, một kích này, một cái thế giới, có thể nhắm mắt bị đánh mở, song phương đại chiến, thế lực ngang nhau, nhưng mà lúc này đây, tình huống lại xuất hiện biến hóa, một đám người đột nhiên xuất thủ, hư giữa không trung, có một viên cổ kính hiển hiện, đánh ra đáng sợ không gian chi lực, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên bọn hắn. Không tốt, Dao Lá Đỏ bọn hắn đều cảm nhận được xung kích, cái này đột nhiên đến oanh kích, để bọn hắn rất cảm thấy áp lực, Lâm Hiên triệu hồi ra đại thánh tháp, tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, hắn cũng là bị chấn cánh tay run lên, không ít người đều phun ra máu tươi, Lâm Hiên trong mắt, thể hiện ra không gì sánh kịp sát ý, đáng ghét, vậy mà là nếp xưa, không sai, giờ phút này nếp xưa mang theo cổ gia cường giả, cũng xuất ra một kiện thánh nhân vương vũ khí, kia là một cái hư không chi tấm gương, đây là cực đạo vũ khí hàng nhái. Đạt tới thánh nhân vương vũ khí cấp bậc, giờ phút này thi triển đi ra, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, tiểu tử, ngươi dám giết ta Hoàng Tuyền Điện nhiều cao thủ như vậy, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hoàng Tuyền Điện những người kia nghiến răng nghiến lợi, Đại Hoang Phủ, Vạn Yêu Thành người, đồng dạng thần sắc băng lãnh, bọn hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, làm cho đối phương biết cái gì gọi là tuyệt vọng, khí tức kinh khủng, lần nữa bộc phát, Lâm Hiên bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, cổ gia gia nhập, làm đến bọn hắn bên này cực kỳ bị động. Bởi vì tùy thời đều phải phòng ngự không gian công kích. Tách ra hành động, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành mang theo Côn Luân các người hướng phía trước giết tới. Muốn đi sao? Giữa thiên địa một tiếng sấm rền tiếng vang lên, vạn lôi hạ xuống, đánh vào Côn Luân Sơn bên trên, không ngừng lắc lư, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn bị ngăn lại đường đi, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, Vạn Yêu Thành người cười lạnh, bọn hắn thi triển Lôi Thần Trùy, băng lãnh thanh âm vang lên, ai cũng không cho phép đi, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 4309, phá trận, đến bây giờ tình trạng này, người vậy mà còn muốn đào tẩu, người không cảm thấy quá buồn cười sao? Đại Hoang Phủ người cũng là cười lạnh, lần này, bọn hắn thật vất vả liên hợp lại, nhiều như vậy thánh nhân vương vũ khí, đều thi triển, chính là triệt để giải quyết hết những người này, chỉ bằng các ngươi sao? Còn không có tư cách nói loại lời này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cùng trời người của ma tộc, nhanh chóng thi triển đại phá diệt chi mâu, kinh khủng ma khí bạo phát đi ra, một kích thiên địa vỡ vụn. Phảng phất kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thủ đoạn này thật là thật đáng sợ a. Đối diện những người kia đều đổi sắc mặt, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên bên này sức chiến đấu lại còn có thể tăng lên, đáng ghét, cùng một chỗ động thủ, người đối diện điên cuồng gào thét, lại là đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, lần này song phương đều không ngừng lui lại, thậm chí sắc mặt tái nhợt, có một ít người đều phun ra máu tươi, mặc dù bọn hắn đều là đỉnh tiêm thiên tài, cường giả, nhưng là bọn hắn thi triển dù sao cũng là thánh nhân vương vũ khí. Phía trên kia ẩn chứa lực lượng xa xa vượt qua bọn hắn. Cho dù bọn hắn hiện tại chỉ có thể điều động một phần lực lượng, cũng không phải bọn hắn thể phách có thể thừa nhận được, cho nên hiện tại những người này đều bị thương, mà lúc này đây, Lâm Hiên gầm thét, hắn xuất ra hai cái nhẫn chữ vật, từ bên trong bay ra vô số linh quả, đúng là hắn trước đó thu thập, giờ phút này hắn xuất ra một bộ phận, sau đó hóa thành lực lượng, tràn vào đến Đại Long kiếm hồn bên trong, sau đó một kiếm chảm ra ngoài, những này linh quả, năm đều vô cùng xa xưa, đạt tới vạn năm lâu. mà lại, số lượng nhiều, tuyệt đối kinh người, cho nên Đại Long kiếm hồn gào thét một tiếng, nhanh chóng khôi phục, cái kia uy lực vậy mà không thể so thánh nhân vương vũ khí yếu. Không tốt, nhìn thấy một màn này, nếp xưa con người đột nhiên rụt lại, không có tại động thủ, hắn nhưng là biết đây là Đại Long kiếm hồn, công phạt, thánh thuật, cho nên, hắn nhanh chóng mang theo người, thi triển không gian thần thông rời đi, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng tê cả da đầu, bọn hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà một kiếm này, hay là đem hết thảy bổ ra, những này thánh nhân vương vũ khí, đánh ra lực lượng bị kéo ra một vết nứt, sau đó Lâm Hiên mang theo người vọt ra, bọn hắn xông ra vây quanh, sau đó phóng tới trong đó một tòa pho tượng, đáng ghét, gia hỏa này lại còn có át chủ bài. Thái cổ hang đá người nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh, giết hắn, những người này điên cuồng gào thét, bọn hắn cũng nhìn ra đến, đối phương thi triển át chủ bài, dùng đại lượng lực lượng, thủ đoạn như vậy không có khả năng thi triển nhiều lần. Thậm chí ngay cả lần thứ hai, đều không nhất định có thể thi triển đi ra, bọn hắn bên này nhau nhau điều động huyết mạch chi lực. Thánh linh huyết mạch mở ra, chiếu rọi thiên địa, tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, thạch tháp không ngừng phóng đại, từ bên trong bay ra mấy đạo tuyệt thế kiếm quang. Chung quanh những người kia đều không ngừng thổ huyết, Mộ Dung Khuynh Thành giận quát một tiếng, trong tay nàng cũng xuất hiện rồi một đạo bảo tháp, đây là hoang tháp hàng nhái, giờ phút này, hắn đem ra, uy lực đồng dạng đáng sợ vô cùng, hắn ngăn trở đối phương thạch tháp, sau đó giao trì chạy trào ra, đem chung quanh bao phủ, tới sửa bổ, những người này thương thế, đi, thiên hương các Lý Hồng Tụ, cầm một thanh to lớn bảo phiến, giết xuống dưới, mấy cái trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong đó có thánh tôn hậu kỳ người. Nháy mắt bị diệt, song phương lần nữa đại chiến, bất quá Lâm Hiên bọn hắn vừa đánh vừa lui, hướng phía pho tượng kia thối lui, rất nhanh, Lâm Hiên đi tới tượng người đá bên cạnh, phá diệt chi trận, Lâm Hiên thi triển một loại trận pháp cường đại, trận pháp là lúc trước hắn đạt được, là một loại lấy trận pháp phá giải trận pháp, bị hắn thi triển đi ra, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, đồng thời bọn hắn đem thánh khí lực lượng đều quán chú đến phá thiên chi trong trận. Cái kia trận pháp nhanh chóng chuyển động, trực tiếp phá vỡ pho tượng, sau đó những người này bị một cỗ lực lượng bao phủ. Đáng chết, không thể để cho bọn hắn đi vào. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều biến, bọn hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên lại còn có thủ đoạn như vậy, có thể trực tiếp đánh vỡ pho tượng, những người này rối rít xuất động, nhưng mà bọn hắn hay là chậm một bước, khi vô số thánh nhân vương cấp bậc lực lượng hạ xuống tới về sau, Lâm Hiên bọn hắn sớm đã biến mất tung tích. Đáng ghét, thái cổ hang đá những người này điên cuồng gào thét, đáng chết, chúng ta đi công kích cái khác tượng đá. Chung quanh những người kia cũng là ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bốn phía, ở trong đó, Thái Cốc hang đá cùng Hoàng Tuyền điện người liên thủ, tiếp cận, trong đó một tôn, trong tay hai người thánh nhân vương vũ khí bộc phát, nhưng mà một kích này, lực lượng bị đạn trở về, đánh bọn hắn, thổ huyết không ngừng, chuyện gì xảy ra, chung quanh những người kia biến sắc, là thánh nhân vương vũ khí không đủ sao, những người này lần nữa liên thủ, lần này năm kiện mà thánh nhân vương vũ khí, bọn hắn liền không tin không phá nổi, song lần này những người này nhận xung kích, càng thêm mãnh liệt, đáng ghét, những người này con mắt đều đỏ. Nếp xưa thì là sắc mặt âm lãnh, hắn nói, đừng tốn sức, kia tiểu tử không phải dùng man lực bài trừ, hắn là dùng trận pháp phá giải trận pháp, chúng ta nhất định phải tìm ra mấu chốt phá giải, không phải mạnh hơn lực lượng, tại cái này thần bí tượng đá trước mặt, chỉ sợ cũng không có hiệu quả, những người này sắc mặt vô cùng âm lãnh, mà lúc này đây, Tào Trời Sinh đi ra, nhìn về phía trong đó mấy đạo nhân ảnh, nói, các ngươi giúp ta một chút sức lực, ta mang các ngươi đi vào, những người kia sững sờ, Tào Trời Sinh có bản lãnh này sao? Nhiều như vậy thánh nhân vương vũ khí đều làm không được, cho nên bọn hắn nghi hoặc. Bất quá Thất Tinh Lâu người lại đứng dậy nói, chúng ta tin tưởng ngươi, bọn hắn trợ giúp Vô Cực Môn, những người khác thì là lặng lẽ tương quan, nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ là Tào Trời Sinh vậy mà hình thành vô số thần kỳ phù văn phá giải pho tượng, sau đó đám người bọn họ cũng bị sức mạnh đáng sợ bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, cái này Tào Trời Sinh là lai lịch gì? Những người này đều điên. Nếp xưa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đáng ghét, không nghĩ tới tại Lâm Hiên về sau, lại xuất hiện một cái đối thủ khó dây dưa, Tào Thiên Phong lúc trước hắn không phải không gặp qua, hắn cũng biết đối phương lợi hại, bất quá thì tính sao, dù sao hắn là đến từ đại đế gia tộc, đối phương lợi hại hơn nữa, còn có thể nghịch thiên không thành, nhưng là nơi nào muốn lấy được, hắn còn là xem thường đối phương lại có thể phá giải, mà hắn trong lúc nhất thời lại không có biện pháp gì. Hết thảy bốn cái pho tượng, giờ phút này hai cái vỡ vụn, chỉ còn lại có cuối cùng hai cái nha, hai cái này. Bọn hắn nhất định phải đi vào, cho nên những người này liên thủ chuẩn bị nghiên cứu, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng cũng là ánh mắt lấp lóe. Không bao lâu, thần bí cung điện, lại có người tiến đến a, lần này người tới cũng tương tự không ít, bọn hắn sau khi đi vào liền hiểu rõ đến trước đó tình trạng. Lập tức có ít người trầm mặt xuống, ở trong đó có Tam Đại Long tộc người, còn có một đạo như là Cửu Thiên Tiên tử thân ảnh. Chính là Thẩm Tịnh Thu, nàng trước đó không có cùng Mộ Dung Khuynh Thành cùng một chỗ, cho nên trước đó đại chiến không có gặp phải, bây giờ nàng sau khi đến, phải biết tin tức, lập tức, sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh. Chương 4310, mạnh nhất địch nhân, Thẩm Tịnh Thu rất là tức giận, bất quá nàng không có lập tức đối với những người này động thủ, mà là nhìn về phía trong đó hai cái tượng đá, sau một khắc, nàng ánh mắt lấp lóe, trong đầu nữ tử thần bí kia cho nàng truyền âm, có biện pháp, có thể đi vào. Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, sau đó đối Tam Đại Long tộc người nói, giúp ta một chút sức lực, ta mang các ngươi đi vào, nếu như là những người khác, Tam Đại Long Châu người có lẽ sẽ không đáp ứng, thế nhưng là Thẩm Tịnh Thu, bọn hắn liền đồng ý nha. Sau một khắc, những người này hướng phía một cái trong đó pho tượng đi đến. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, a, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ những người này muốn phá giải sao, nói đùa cái gì, cái này Thẩm Tịnh Thu mặc dù cũng là thiên chi kiều nữ, thế nhưng là tại nhiều như vậy thiên tài bên trong, cũng không xuất chúng đi, đối phương làm sao có thể phá giải mở. Nếp xưa cũng là sắc mặt âm trầm, hắn đều muốn nhìn một chút đối phương có phải là phô trương thanh thế. Qua một đoạn thời gian, đột nhiên tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn phát hiện, phía trước pho tượng kia vậy mà cũng xuất hiện vết rách. Sau đó vỡ vụn, làm sao có thể, những người này con mắt, đều nhanh trừng ra ngoài a, Thẩm Tịnh Thu cũng có thể phá giải, bọn hắn đều điên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì, bọn hắn thi triển toàn bộ lực lượng, cũng không có cách nào, mà đối phương lại có thể đâu, phá giải ra sao? Tam Đại Long tộc người cũng là tinh kinh ngạc, bởi vì từ còn lại người xem ra, liền có thể biết muốn phá giải ra đến, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, nhưng mà không nghĩ tới, Thẩm Tịnh Thu vậy mà thành công rồi. Lúc này, một cỗ lực lượng thần bí, đem bọn hắn bao phủ, mà nếp xưa thân thể, lại là đột nhiên biến mất, lại xuất hiện đã đi tới Thẩm Tịnh Thu bên cạnh bọn họ. Xem ra hắn muốn vận dụng không gian thần thông đi theo cùng một chỗ đi vào. Đáng ghét, Mộng Thanh bọn người gầm thét, đánh ra Long Châu tuyệt học, thẳng hướng nếp xưa. Bị nếp xưa xé mở một đạo vết nứt không gian, đem những năng lượng này toàn bộ dịch chuyển không gian, quá tốt. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, lần này hắn rốt cục có thể đi vào á. Nhưng mà lúc này đây, Thẩm Tịnh Thu lạnh hừ một tiếng, đột nhiên quay người, sau lưng của hắn thiên địa pháp tướng đánh ra một chương. Nếp xưa nguyên vốn khinh thường không gian của hắn thần thông, không phải Đại Long kiếm hồn hắn liền không sợ, căn bản không đả thương được hắn. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đã có thể uy hiếp được hắn, cho nên hắn chỉ có thể né tránh, rời đi mảnh không gian này. Sau một khắc, chỗ của hắn hoàn toàn vỡ vụn, mà Thẩm Tịnh Thu đám người đã biến mất không thấy gì nữa a. Chuyện gì xảy ra, nếp xưa bị đẩy lui trở về rồi sao? Cái này sao có thể? Chung quanh những người kia lần nữa chấn kinh, Cổ Gia người cũng là kinh ngạc, nếp xưa thì là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đáng chết, nữ nhân này nắm giữ đến cùng là tuyệt học gì? Vì cái gì cũng thần bí như vậy, chỉ còn lại có cái cuối cùng pho tượng. Xem ra là bọn hắn hy vọng cuối cùng nha, những người này, chuẩn bị toàn lực ứng đối. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người lại, cảm nhận được không gian xoay tròn, đến cỗ lực lượng này biến mất thời điểm, bọn hắn tranh thủ thời gian phòng ngự, bất quá bọn hắn phát hiện chung quanh không có nguy hiểm gì. Đều thở dài một hơi, mau nhìn, đó là cái gì, có người kinh hô, bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, lại phía trước có một cái càng thêm đáng sợ pho tượng. Như là chiến thần đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên tán phát khí tức, mang theo hồng hoang lực lượng, để người không nhịn được muốn quỳ lại, thật đáng sợ. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Mau nhìn, trên mặt đất có chữ viết, lại có người kinh hô. Lâm Hiên bọn hắn nhìn lại, phát hiện trên mặt đất viết, Thượng Cổ Thí Luyện Chi Địa. Lâm Hiên quá khiếp sợ, không nghĩ tới phiến chiến trường này, lại còn có Thí Luyện Chi Địa, quá bất khả tư nghị. Lệnh Hồ Suy Tuyết khẽ nhíu mày, hắn nói có khả năng, Thượng Cổ Chiến Trường trước đó là một cái siêu cấp môn phái. Bất quá tại thượng cổ chiến đấu bên trong cho đánh vỡ ra, lưu lại cái cung điện này, có lẽ đây chính là năm đó môn phái kia thí luyện đệ tử sử dụng. Lời giải thích này ngược lại là hợp lý, cho nên mọi người cũng là nhao nhao gật đầu. Đã dạng này, vậy bọn hắn liền nhìn xem, cái này thí luyện, đến cùng là cái gì sao? Mọi người hít sâu một hơi, chuẩn bị hướng phía trước đi đến. Kia pho tượng to lớn, tay trái cầm một thanh cự kiếm, tay phải thì là cầm một cái bảo bình. Giờ phút này, theo mọi người đi lên phía trước, kia tay phải bảo bình chậm rãi hạ xuống, tựa hồ muốn mọi người cho thu vào đi. Rất hiển nhiên, thí luyện chi địa liền tại bên trong. Đi, trong mắt mọi người bộc phát quang mang, đã đi tới nơi này, làm sao có thể không đi vào đâu. Cho nên những người này nhao nhao hành động, tiến vào bảo trong bình. Lâm Hiên tự nhiên cũng đi vào. Sau một khắc, hắn cảm giác chung quanh những người kia cũng không thấy a. Rất hiển nhiên, đây là đơn độc thí luyện, chỉ có thể tự mình hoàn thành. Hắn xuất hiện tại trong một vùng núi, chung quanh yên tĩnh, cái gì cũng không có. Lâm Hiên không biết, lần này thí luyện đến tột cùng là cái gì, cho nên hắn thời khắc chuẩn bị, nhưng mà sau một khắc, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước xuất hiện lần nữa một bóng người. Cái này đến bóng người, hắn vô cùng quen thuộc, chính là chính hắn, đạo nhân ảnh kia trong mắt cũng là mang theo tự tin. Khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, một bộ bế nghệ thiên hạ dáng vẻ, Lâm Hiên mày nhăn lại, chẳng lẽ thí luyện nội dung chính là cùng mình chiến đấu sao? Hắn thực tế là kinh ngạc, bởi vì hắn một đường chinh chiến, gặp thấy qua vô số đối thủ, thậm chí còn có đại đế truyền nhân, trời sinh túc địch, thế nhưng là hắn đều đi tới, nhưng mà người địch nhân lớn nhất chính là mình, cho nên một người có thể hay không đánh bại mình, Lâm Hiên thật đúng là không biết. Nghĩ tới đây, hắn cũng là trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, thật đúng là có ý tứ thí luyện. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp liền xông ra ngoài, nhân vương ấn bị hắn thi triển, chụp về phía trước, liền để ta xem một chút, trận này thí luyện, đến cùng thế nào. Đối diện đạo nhân ảnh kia, đồng dạng cũng là thi triển nhân vương ấn, cả hai công kích đụng vào nhau, lập tức phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên bị đẩy lui, cảm giác cánh tay đều tê dại, một kích này, thực tế là cường hãn, hắn phảng phất đụng tại một tòa núi lớn phía trên, đây chính là, cửu dương thần thể tăng thêm nhân vương ấn uy lực sao? Quá khủng bố a, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được, mà đối diện đạo nhân ảnh kia, cũng là lui lại, xem ra cùng hắn thu được giống nhau xung kích, có chút ý tứ, vậy mà hoàn toàn giống như hắn, thật là quá bất khả tư nghị, như loại này chiến đấu, trước đó Lâm Hiên cũng dùng mộng ảo lá, tiến hành qua, chỉ bất quá hắn lúc ấy chế tạo đối thủ, đều là tưởng tượng đối thủ, mà lại, hắn cũng không có để mình làm đối thủ, cho nên cảnh tượng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, sau một khắc, hắn lần nữa xuất kích, lần này là thập tuyệt kiếm trận, đáng sợ 10 đến pháp tắc, giữa thiên địa tràn ngập, kinh khủng kiếm khí muốn phá diệt hết thảy, mà đối phương dưới chân cũng tương tự xuất hiện một cái trận pháp. Thập tuyệt kiếm trận, cả hai đại chiến lần nữa, cái này nhất chiến kinh thiên động địa, hơn ngàn chiêu về sau, hai người bất phân thắng bại, Lâm Hiền quá khiếp sợ, đối phương sẽ nhân vương ấn, cửu dương thần thể, thập tuyệt kiếm trận, hổ ma quyền, thậm chí không ngớt cơ thần đồng đều có, đối phương cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí đối phương xuất thủ thời cơ, đối với chiến đấu nắm chắc, hoàn toàn tương tự. Chương 4311, cái thứ tư tượng đá, không riêng gì Lâm Hiên, những người khác cũng đều gặp đối thủ như vậy, cho nên một mực ở giữa cũng bắt đầu chiến đấu, mà chiến thắng mình không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Cho nên, không biết qua bao lâu, những người này đều không có thành công, nhưng mà bọn hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Mỗi người đang cùng mình chiến đấu bên trong, đều lấy được đột phá, thậm chí pháp tắc vận dụng cùng chiến đấu kỹ xảo, biến càng thêm lợi hại a, thực lực của những người này đều có chỗ tăng lên, Lâm Hiên bên này càng là như vậy. Thực lực của hắn cũng tăng lên a, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, hắn muốn là đánh bại đối phương, Lâm Hiên cũng không hề động Đại Long kiếm hồn, hắn cũng không biết đối phương có thể hay không thi triển ra đồng dạng khí tức, nhưng cho dù thi triển không ra, hắn cũng không có ý định dùng loại này lực lượng cường đại. Cứ như vậy, cây vốn không có hiệu quả gì, hắn muốn dùng mình lực lượng, thậm chí, Lâm Hiên cũng không có sử dụng đại phá diệt chi mâu. Cứ như vậy, hắn xuất thủ lần nữa, Lâm Hiên cùng mình chiến đấu, ngàn vạn về, rốt cục tại lần này chiến đấu bên trong, hắn đột phá cực hạn, một kiếm, đem đối phương đả thương, đạo nhân kia ngược lại lui ra ngoài, trên thân xuất hiện một vết nứt, máu tươi chảy xuôi xuống dưới, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, bất quá trong mắt lại bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Quá tốt, rốt cục đến một bước này, hắn đợi đã lâu, chính là giờ khắc này, sau một khắc, hắn lần nữa giết tới, đạo nhân ảnh kia mặc dù thụ thương, nhưng là thực lực một chút cũng không sai, thậm chí vết thương nhanh chóng vết rách, Lâm Hiên đã có thể làm bị thương đối phương, tiếp xuống. Hắn càng đánh càng hăng, rốt cục, đem người kia, hoàn toàn vỡ vụn, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn rốt cục làm được a, hắn đột phá mình, siêu việt cực hạn, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mà vỡ vụn đạo nhân ảnh kia, thì là hóa thành vô số lực lượng, đem Lâm Hiên bao khỏa, oanh, to lớn chiến thần điêu hướng phía trước, một đạo lại một đạo bóng người bị truyền tống ra, rất hiển nhiên thí luyện, đã kết thúc, những người này vừa ra tới, liền tương hỗ nghị luận, phát hiện đều là đang cùng mình chiến đấu, loại này chiến đấu quá khó. Đại bộ phận đều không thành công, nhưng mà, bọn hắn thực lực hay là có tăng lên, cái này để bọn hắn 10 phần cao hứng, Mộ Dung Khuynh Thành ra, Lệnh Hồ Suy Tuyết, Phó Lá Đỏ bọn hắn đều đi ra, bất quá Lâm Hiên còn chưa hề đi ra, dạng này tất cả mọi người kinh ngạc, Lâm Sư Đệ là chuyện gì xảy ra, bọn hắn lo lắng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là một mặt khẩn trương, cuối cùng bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên đi tới, vừa ra một khắc này, bọn hắn cảm giác Lâm Hiên không giống a, tu vi phát sinh biến hóa rồi sao, bọn hắn cẩn thận dò xét. Phát hiện Lâm Hiên hay là Thánh Tôn Trung Kỳ, nhưng là chính là có một cỗ khí tức đặc biệt, để bọn hắn cảm giác, thời khắc này Lâm Hiên cùng trước đó đi vào thời điểm. Quả thực là tưởng như hai người, Hiên ca, chẳng lẽ ngươi thành công sao? Mộ Dung Khuynh Thành đi lên, hỏi, Lâm Hiên cười gật gật đầu, những người khác thì là hít sâu một hơi, đối phương thành công rồi, quá bất khả tư nghị a, đối phương đánh bại mình, siêu việt cực hạn, liền ngay cả Lệnh Hồ bọn hắn cũng là chấn kinh, bởi vì cái này cùng tu vi cảnh giới không có bất cứ quan hệ nào. Đây là tự thân đột phá, bọn hắn làm không được, nhưng là Lâm Hiên, làm được. Lúc này, kia pho tượng to lớn phun tỏa hào quang, một cỗ lực lượng đem bọn hắn bao khỏa, xem ra như muốn đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Quả nhiên không bao lâu, bọn hắn phát hiện bọn hắn trở lại lúc đầu đại điện, mà giờ khắc này đại điện chung quanh đã không có người nào. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, phát hiện chung quanh pho tượng đều vỡ vụn, không biết mặt khác ba cái là ai đi vào rồi. Nhưng mà lúc này đây, nhưng lại có một cái côn trùng đi tới Lâm Hiên trước mặt, phóng thích một cỗ linh hồn ba động. Lâm Hiên nháy mắt nghe tới một đoạn tin tức, tin tức này là chín đầu kỳ lân lưu cho hắn. Nguyên lai, chín đầu kỳ lân những người kia cũng không có tiến vào cái cuối cùng pho tượng. Cái cuối cùng pho tượng là bị người thần bí tiến vào. Bọn hắn biết không cơ hội, cho nên liền rời khỏi nơi này, đi bên ngoài tìm kiếm Thánh Vương ý chí. Nghe nói như thế, Lâm Hiên gật gật đầu. Cái thứ hai pho tượng cùng cái thứ ba pho tượng là Tào Trời Sinh cùng Thẩm Tịnh Thu. Đi vào, cái thứ tư pho tượng là một cái người thần bí, chín đầu lân cũng không nhận ra. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, đến tột cùng là người nào vậy? Được rồi, lắc đầu, hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, mà là chuẩn bị ra ngoài, tính toán thời gian không sai biệt lắm, đã đến cuối cùng, đoán chừng không bao lâu, cái này cửa thứ ba liền sẽ kết thúc, cho nên hiện tại, hay là tận khả năng tìm thêm một chút, Thánh Vương ý chí đi. Mọi người nghe xong cũng là nhao nhao đi ra ngoài, bọn hắn chuẩn bị dùng thời gian kế tiếp, toàn lực siêu tập Thánh Vương ý chí. Mà cùng lúc đó, tại chiến trường thượng cổ này, có hai đạo lưu quang xẹt qua, chính là Liễu Nguyên cùng Thượng Quan Tiểu Tiên. Hai người này trước đó cũng không có tiến vào thần bí sơn cốc, bởi vì tìm kiếm Thánh Vương ý chí, cho nên chậm trễ một chút. Giờ phút này hai người bọn họ chính đang thoát đi, bọn hắn trước đó đạt được Thánh Vương ý chí, nhưng lại bị người phát hiện truy sát. Giờ phút này, đuổi giết bọn hắn cũng không phải người khác, thật sự là từ thần bí trong cung điện ra Thạch Thanh Ngọc. Thạch Thanh Ngọc trước đó không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn bị Lâm Hiên trào phúng, để hắn khí phát điên. Giờ phút này hắn nhìn thấy Vô Song thành người, tự nhiên muốn báo thù. Nếu như có thể bắt lấy hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.